cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883. Tiếng vỗ tay vang lên. Đề danh 2020 Hoa Hạ Bạch Ngân Văn Học Thưởng truyện ngắn có đoạn hồn thương, tác giả Đường Sương. Ào ào ào, tương đương đại hội đường bên trong lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Sương đứng dậy hướng mọi người gật đầu gửi cảm ơn. Biên độ lớn trên màn ảnh lớn xuất hiện bóng người của hắn. Đồng thời bên người Đường Chăn cũng vào kính. Hiện trường lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thực sự tuổi quá trẻ, hơn nữa rất tuấn tú, hoàn toàn là thần tượng tác gia. Bất quá thần tượng tác gia có thể đến không được nơi này. Tỷ tỷ cũng đẹp kỳ cục. Trên màn ảnh lớn hiện ra đoạn hồn thương, bìa ngoài một cái khuôn mặt mơ hồ ông lão tóc trắng ở đình viện bên trong vung vẩy một cây hồng anh đại thương. Mộc cửa đóng chặt, treo cao trống rỗng một vòng trăng tròn đem ông lão bóng người phóng trên đất. Đình viện bên trong táo bóng cây bóng tầng tầng, cành cây đâm thủng bầu trời. Tất cả như vậy, cô độc cùng kiềm chế. Lưu Vĩ như ngồi ở trong đám người, một mặt âm trầm, mặt không hề cảm xúc. Đường Sương, đoạn hồn thương, Việt Châu đồng tể đại học trong phòng ăn. Giờ khắc này đã người đông như mắc cười, người người ngẩng đầu nhìn treo trên vách tường cực lớn TV LCD. Làm người chủ trì niệm ra Đường Sương tên, trong màn ảnh xuất hiện Đường Sương bóng người lúc, trong phòng ăn lập tức vang lên một trận hoan hô, tùy theo lên tiếng vỗ tay. Ở yên tĩnh trong sân trường, lần này náo nhiệt hoan hô, hấp dẫn rất nhiều đi ngang qua học sinh. Bọn họ dồn dập tò mò đi vào muốn xem rõ ngọn ngành. Lão Đường gia tiểu hài tử đã sắp muốn điên rồi. Từ trên ghế sa lông nhảy nhót đến trên đất. Vây quanh trên ghế sa lông Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm xoay vòng vòng. Trong miệng lớn tiếng ồn ào lợi hại, Tiểu Sương là ca ca của ta. Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ nhìn Bảo Tẩu tiểu muội muội. Đã không muốn trấn áp nàng rồi. Trấn áp nhất thời, trấn áp không được một đêm, phí sức, không bằng làm cho nàng dùng sức nhảy nhót mệt mỏi, 10 giờ sau đó mới có thể ngoan ngoãn đúng hạn ngủ. Ngoặc kép, bị ngước nhìn cùng bị tiếc nuối. Tác giả Phạm Bân, người chủ trì tiếp tục công bố đề danh người được đề cử. Một tòa xích sắt cầu lớn xuất hiện tại trên màn ảnh lớn. Một cái nhỏ bé bóng người đứng ở cầu đỉnh, mở hai tay ra, nhìn xuống dưới đáy nhỏ bé qua lại đoàn người. Đây là một cái tình cảm cố sự. Ngoặc kép, bát, tác giả Kim Vũ Trừng. Màn hình lớn trên xuất hiện mở ra sát cửa sổ bàn ăn. Trên bàn ăn phóng hai cái sứ thanh hoa bát. Bát trên các đặt một đôi đũa. Trên một chiếc ghế dựa ngồi một cái nữ hài. Khác trên một chiếc ghế dựa nhưng là không. Đây là một cái đô thị tình cảm cố sự. Ngoặc kép, bùa hộ mệnh, tác giả Lani. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một cái màu vàng hồ ly. Trên cổ treo một khối nhan sắc tươi đẹp mộc phù. Nó nghiêng cổ, cười híp mắt, nhìn thẳng mọi người. Thản nhiên tự đắc đi ở một bầy con hổ, sói chờ mãnh thú bên trong. Đây là một cái treo hệ cố sự. Ngoặc kép, quỷ quái chi hạm, tác giả Hạ Không Diễn. Trên màn ảnh lớn xuất hiện hoàn toàn hoang lương dưới bầu trời sao. Một ít khó có thể nhận dạng ma quỷ vây quanh một nhánh chiến hạm vũ trụ trên dưới bay lượn cảnh. Tượng, âm trầm, hàn ý bức người. Đây là một cái khoa huyễn cố sự. Ngoặc kép, An Dương Môn hạ mưu sát án. Trương Nhữ, trên màn ảnh lớn xuất hiện một tòa cổ thành môn, rất nhiều trên người mặc cổ đại trang phục nam nam nữ nữ. Già trẻ lớn bé ra ra vào vào, những người này từng cái thân hình vặn vẹo, phảng phất viết trên giấy chữ viết, bởi vì thời gian quá bao lâu mà dần dần bắt đầu nhạt trôi qua. Đây là một cái hồi hộp cố sự. Ngoặc kép, trên núi cao tiểu biêu cục. Tác giả An Tiếu Thạch. trên màn ảnh lớn xuất hiện một tòa núi tuyết. Trên núi tuyết có một gian nho nhỏ bưu cục, nơi đó treo rất nhiều nhan sắc khác nhau hình tam giác cờ màu. Ở trong gió lay động, cờ màu dưới, đứng một cái không thấy rõ khuôn mặt người. Đây là một phần kỷ thực văn học, ngoặc kép, khẽ liếm nhung tơ, tác giả Trần Lạp. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một vị quần áo hoa lệ thiếu nữ, một mình ngồi đang trang sức xa hoa trong phòng, mặt hướng mọi người, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Đây là một cái đô thị tình cảm cố sự, ngoặc kép, đô tể chim sẻ trấn, tác giả Đồ Cương. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một cánh cửa sổ thủy tinh. Từ trước cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một bầy vũ trang phân tử ghim súng, tạo thành chiến đấu tiểu đội, cảnh giác ở trên đường phố tiến lên. Đây là một cái đề tài quân sự cố sự. Đến đây, thu được đề danh 9 thiên truyện ngắn toàn bộ giới thiệu hết. 3 cái tình cảm cố sự, 1 cái khoa huyễn cố sự, 2 bộ hồi hộp cố sự, 1 cái kỷ thực văn học, 1 cái lịch sử cố sự, 1 cái quân sự cố sự. Trên màn ảnh lớn một lúc là 9 thiên truyện ngắn bìa ngoài, một lúc là 9 vị người đề danh bóng người, mấy người bóng người bên trong. Đường Xương trẻ tuổi nhất, vô cùng dễ thấy. Hiện tại xin mời Hướng Văn tiên sinh vì chúng ta công bố Bạch Ngân Văn học thưởng truyện ngắn cuối cùng người đoạt giải. Tiếng vỗ tay xin mời. Hướng Văn là một vị ông lão tóc trắng, thế nhưng tinh thần quắc thước, hắn là thứ 9 giới tử kim văn học thưởng người đoạt giải. Thân phận là Thịnh Kinh Đại học văn học giáo sư, danh vọng cực cao. Đường Xương không kìm lòng được có chút sốt sắng, nói không coi trọng phần vinh dự này đó là giả, ai cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Tay trái ấm áp là Đường Chăn nắm chặt rồi hắn, trong trẻo ánh mắt ở cho hắn cổ vũ. Đường Xương hướng nàng cười cợt, thở một hơi thật dài, chỉ thấy trên sân khấu, Hướng Văn từ người chủ trì trong tay tiếp nhận phong thư. Phá ra nhìn một chút, trên màn ảnh lớn hắn lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút giật mình, thế nhưng cũng không có nhìn về phía bất luận cái gì một vị người được đề cử. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, đối với microphone từng chữ nói rằng, vinh hoạch Bạch Ngân Văn học thưởng truyện ngắn thưởng chính là Đoạn Hồn Thương, Đường Xương. Hắn nhìn về phía dưới đài Đường Xương, cười nói, chúc mừng ngươi, Đường Xương, chúng ta trẻ trung nhất người đạt giải. Giao đại hội đường bên trong nghênh đón lần thứ nhất cao trào. Tiếng vỗ tay vượt qua trước hết thảy, trẻ trung nhất người đạt giải. Đây là một phần to lớn vinh dự, cũng là một cái mới ghi chép. Đông nghịt đoàn người đứng lên vỗ tay, nhìn về phía hàng trước quần áo sáng rõ người trẻ tuổi. Có người đang hoan hô. Đường Xương cảm giác tay có chút run, hầu kết nuốt một cái, phảng phất đặt mình trong hư huyễn bên trong. Đây là một cái ngọt ngào mộng, không muốn tỉnh lại. Bên người Đường Chăn cười không gì sánh được sán lạn. Tiểu Xương, ngươi giành được giải thưởng rồi tương đương. Nói xong, nàng đứng dậy, vui vẻ nhìn đệ đệ, vỗ tay. Phương Chí Giai cũng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn ngồi đang làm gì? Cho mọi người gửi cảm ơn a. Sau đó cũng đứng dậy, vì hắn vỗ tay chúc mừng. Dư Lôi, Lý Nhưỡng cũng dồn dập đứng dậy. Đại hội đường bên trong tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt. Đường Xương âm thầm hít sâu một hơi, đứng dậy, cười xoay người mặt hướng vì hắn vỗ tay mọi người, không ngừng cúi đầu gửi cảm ơn, phất tay ra hiệu, bốn phương tám hướng vọt tới ánh mắt để hắn áp lực to lớn, đồng thời cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Những người này niên kỷ đều so với hắn lớn, thậm chí không ít người tuổi tác vượt qua Tam Kiếm huynh, thế nhưng giờ khắc này đều đứng dậy hướng hắn chào, trong ánh mắt có khâm phục, có kinh ngạc, có vui sướng, phàm mỗi một loại này. Trong đầu của hắn nhớ tới bài kia tên là Tiếng Vỗ Tay Vang Lên, ca khúc như được tiếng vỗ tay vang lên. Trong lòng có của ta cảm khái vô hạn, thật giống lần đầu sân khấu, nghe được tiếng thứ nhất ủng hộ, chấm ngoặc kép, Đường Xương trong miệng nói xong, cảm tạ tương đương cảm ơn mọi người tương đương cảm tạ tương đương. Cũng mặc kệ mọi người có thể nghe được hay không, đồng thời, trên màn ảnh lớn xuất hiện mấy hàng chữ lớn, người chủ trì ở niệm trao thưởng từ, ở, đoạn hồn thương, bên trong. Đường Xương lấy đặc biệt thị giác vì chúng ta giảng giải ở phương Tây cường quốc quy mô lớn xâm lấn. Đại bối cảnh dưới, làm truyền thống văn hóa đại biểu một trong võ thuật cùng tiêu sư xuống dốc không phanh cùng vô. Pháp nghịch chuyển bi kịch, hình thái xã hội chuyển biến, làm người chuyển biến cung cấp đầy đủ lý do cùng đầy đủ khả năng. Đường Xương xuyên thấu qua nhân vật ở giữa cùng nhân vật nội tâm kịch liệt xung đột chỗ thể hiện ra. Chủ đề ý thức để chúng ta suy nghĩ sâu sắc. Hoa Hạ truyền thống văn hóa có rõ ràng dân tộc đặc sắc. Thế nhưng theo xã hội phát triển tiến bộ, loại này tinh tế, hàm xúc, ý nhị đẹp đang ở từng bước biến mất. Đường Xương dùng chất phác tự nhiên ngôn ngữ, vì chúng ta giảng giải một cái tên là đoạn hồn thương, cố sự, này không chỉ có là một cái cố sự, càng là một khúc kéo ca, là vì một ít truyền thống văn hóa bên trong hát triền miên. Ai oán kéo ca, đây là một thanh khiến người đoạn hồn thương, cũng là một thanh đoạn hồn thương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.